người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, không ra 3 ngày. Ta đem lĩnh ngộ quy tắc. Hoàng hôn rừng rậm, bởi vì trận này lưỡng giới chi chiến, đã trở về nguyên thủy nhất diện mạo. Biến trở về cái kia cổ lão hoàng hôn chiến trường. Trên mặt đất máu tươi cùng thi thể tô điểm phương này đại địa. Cầu nguyện nữ thần đáp lấy độc giác thiên mã trở về đồng thời. Thế giới thông đạo một bên khác, truyền đến các chủ thần gào thét thanh âm. Bọn hắn tự hồ 10 phần phẫn nộ. Bán giới tặc, đem đồ vật lưu lại. Thần vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy vị kia chủ thần muốn xông tới. Nhưng đến thần thượng cấp bậc long thần trực tiếp ở thế giới cửa thông đạo triển khai thần chi lĩnh. Vực, phải nói, là triển khai tinh giới. Từ cao đem cái này hệ thống một lần nữa trải vuốt. Hoàn thiện về sau, lĩnh vực, tại thần hạ cấp bậc đến thần trung cấp bậc, là thần chi lĩnh vực. Nhưng đến thần thượng cấp bậc, cùng thần tối thượng cấp bậc, lĩnh vực đã hóa hư làm thật, biến thành tinh giới. Bốn vị chủ thần đâm đầu thẳng vào long thần tinh giới bên trong. Cuối cùng hùng hùng hổ hổ, thoát đi tinh giới, trở về ô đu thế giới. Cùng trước đó chỉ có hỏa diễm chủ thần một người thời điểm khác biệt. Chỉ có hỏa diễm chủ thần một cái. Long thần còn có thể đem bọn hắn vây khốn. Nhưng bốn cái chủ thần cùng nhau thời điểm, long thần tinh giới liền không cách nào vây khốn bọn hắn. Chỉ có thể nhìn bọn hắn đào tẩu. Tại bốn vị chủ thần rút đi về sau, cầu nguyện nữ thần Evening trong tay nắm lấy một thanh trường thương. Cười hì hì nhìn về phía long thần. Tiểu long, ngươi làm sao đại biến dạng? Còn có, ta cảm ứng được Vu sư tiên sinh khí tức. Hắn xuất hiện, đúng không? Năm đó ở hoàng hôn mộ địa, long thần ác ý giả ngây thơ. Hóa thành mini tiểu long. Cao đều là mở miệng một tiếng tiểu long xưng hô long thần. Cho tới cầu nguyện nữ thần Evening, nàng cũng thói quen xưng hô đối phương vì tiểu long. Long thần nhìn thấy cố nhân ngày xưa, hắn ngẩng đầu, triển khai hai cánh, 10 phần tự hào dáng vẻ. Ta đại biến dạng, đó cũng không phải là hiện tại ta, đã không phải là đã từng ta. Đây là ta thu hoạch được thái dương chi lực mới hình thái, thái dương thần hình thái. Về phần thủy tổ, thủy tổ bản thể không có trở về. Chấm ngoặc kép, Evening đối long thần cái gì thái dương thần hình thái không có hứng thú. Nàng chỉ chú ý tới long thần nói tới câu nói sau cùng kia. Thủy tổ bản thể không có trở về. Bản thể không có trở về. Đây không phải mang ý nghĩa đối phương hóa thân loại hình đồ vật tới qua. Trong đám người, Evening liếc mắt liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Đối phương hất lên màu đen vu sư bào, trong tay nắm lấy một quyển sách, quen thuộc hình tượng, khí tức quen thuộc, vu sư tiên sinh. Evening cao hứng bừng bừng chạy tới. Ngươi nhìn một cái, ta mang cho ngươi đến cái gì? Evening đi vào cao bên người, nàng lúc này mới nhìn rõ ràng, màu đen vu sư bào bên trong, là một cái bùn đất người. Bất quá những này đều không trọng yếu. Đã có chuẩn bị tâm tự Evening đem trường thương đưa tới. Long thần xa xa nhìn đến đây. Hắn bay tới. Đây là cái gì? Luôn cảm giác chuôi này trường thương không đơn giản. Long thần phát hiện, Evening từ thế giới khác mang tới đồ vật. Tản ra một cỗ làm hắn cảm thấy sợ hãi lực lượng. Quy tắc, đó là quy tắc chi lực. Thế giới bảo vật, cao mở miệng, nói ra chuôi này trường thương lai lịch. Evening bỗng nhiên gật đầu. Ừ, là chúng ta ô đu thế giới bảo vật. Ta biết Vu sư tiên sinh muốn tiến quân cao hơn lĩnh vực. Cần lĩnh ngộ quy tắc. Cho nên muốn lấy, nếu có một cái thế giới khác thế giới bảo vật cho Vu sư tiên sinh. Vu sư tiên sinh khẳng định có thể có càng sâu cảm ngộ. Năm đó cao từng cùng Evening nói qua. Hạo Nguyệt phía trên, là Hy Nhật, đó là quy tắc lĩnh vực. Evening liền nghĩ, muốn lĩnh ngộ quy tắc, như vậy cùng quy tắc dính dáng thế giới bảo vật hẳn là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Thế là đem nàng chỗ thế giới bảo vật cho trộm tới. Vị kia thần vương không ngăn cản ngươi. Long thần không hiểu, hắn nhưng là biết, vị kia thần vương là áp đảo chủ thần. thực lực hơn phân nửa là hy nhật cấp bậc, mà thế giới bảo vật, hơn phân nửa đều là bị riêng phần mình thế giới người mạnh nhất nắm giữ. Tỷ như thủy nguyên thế giới vu sư chi thư bị cao vị này thủy tổ nắm giữ. Mặt trăng thế giới thất thải thụ nhánh, bị nguyệt chi công chúa nắm giữ. Cho nên, Odu thế giới chuôi này trường thương, hẳn là bị thần vương Odu cầm mới đúng. Evening làm sao lại từ trong tay đối phương đem đồ vật trộm đi? Vị kia thần vương, hắn đầu óc có vấn đề. Evening nói đến đây, Long Thần ngay từ đầu còn tưởng rằng Evening đang mắng thần vương Odu. Nhưng đằng sau, đi qua Evening giải thích, Long Thần mới hiểu được. Evening nói là mặt chữ bên trên đầu óc có vấn đề. Không phải mắng chửi người ý tứ. Odu thế giới nguyên sơ thần linh. Thần vương Odu, đối phương bởi vì lâu dài nhìn thẳng Trần Thế Cự Mãng. Bởi vì lâu dài nghe được Trần Thế Cự Mãng hô hấp thanh âm. Lâu dài ở vào Trần Thế Cự Mãng bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh lo lắng hoàn cảnh dưới. Đối phương tinh thần, nhưng thật ra là không bình thường. Odu thế giới bảo vật. Nương theo lấy Odu cùng một chỗ đản sinh thí thần trường thương. Bị Odu khắp nơi ném loạn. Cái khác chủ thần bởi vì lâu dài sinh hoạt tại thần vương Odu uy áp phía dưới. Cho nên không dám ở thần vương cung khắp nơi loạn lắc. Nhưng Evening không đồng dạng. Evening tại thủy nguyên thế giới sinh sống một đoạn thời gian. Hy nhật cấp bậc mặt trăng lãnh chúa đều được chứng kiến. Không có như vậy sợ hãi thần vương. Thế là Evening tại thần vương trong cung loạn đi dạo. Cũng phát hiện chuôi này. Bị thần vương Odu ném loạn tại một góc nào đó thí thần trường thương. Được chứng kiến thế giới bảo vật, vu sư chi thư cùng thất thải thụ nhánh. Evening một chút liền nhận ra, trước mắt thí thần trường thương, liền là Odu thế giới bảo vật. Nhưng khi lúc Evening không có bao nhiêu ý nghĩ, thẳng đến mộng cảnh giáo hội giáo tông các loại, mang đến một cái thế giới khác, thủy nguyên thế giới tin tức. Đồng thời chủ thần khác muốn chiếm lấy thế giới kia về sau. Evening tâm tư chuyển biến. Nàng khẳng định là đứng tại thủy nguyên thế giới bên này. Đã như vậy trước khi đi, khẳng định là muốn đem đồ vật cho thuận đi. Ngay lúc đó Evening làm bộ mình bị còn lại 4 vị chủ thần thuyết phục. Nàng cầu nguyện nữ thần Evening là bởi vì không quen nhìn hỏa diễm chủ thần các loại. Đi khi dễ một cái nhỏ yếu thế giới, cho nên mới xuất thủ. Nhưng từ hỏa diễm chủ thần mang về thế giới kia tồn tại cấp bậc chủ thần, cùng chủ thần phía trên cường giả tin tức này sau, Evening biểu thị là nàng nhìn sai rồi. Nàng kiên trì không lấy mạnh hiếp yếu cái này lý niệm, đã không cách nào kiên trì. Bởi vì đối diện thế giới cũng không yếu nhỏ. Thế là Evening làm bộ cùng hỏa diễm chủ thần các loại một phe cánh. Sau đó chạy tới thần vương cung. Đem thế giới bảo vật mang đi. Cái này cũng liền có. Vì sao Evening trở về thời điểm. Cái kia 4 vị chủ thần phát ra tức hổn hển thanh âm. Trễ, bọn hắn phát hiện Evening đem thế giới bảo vật mang thời điểm ra đi. Đã muộn chướng. Người có lòng. Cao tiếp nhận Evening đưa tới thí thần trường thương. Cùng là thế giới bảo vật, phía trên ẩn chứa quy tắc, là cùng trong tay hắn vu sư chi thư, không đồng dạng quy tắc. Vu sư tiên sinh, cái này có thể hay không đến giúp ngài? Evening ánh mắt mong chờ nhìn về phía cao, mang trên mặt tranh công biểu lộ, nàng liền sợ mình tân tân khổ khổ đem vật này mang tới. Kết quả không cách nào cho cao cung cấp nhất định giúp trợ. Như thế cố gắng của nàng liền uổng phí. Cao tay trái nâng vu sư chi thư, tay phải cầm thí thần trường thương. Hắn đáp trả, hữu dụng, nó có thể làm cho ta lĩnh ngộ quy tắc tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng. Không ra 3 ngày, ta đem lĩnh ngộ quy tắc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.